Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 956. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ dạng này đôi mắt của Dạ Âu Thần tối sầm rồi lại sáng lên, trái khế chuyển động lên xuống, anh kiềm chế bản thân, chuyển ánh nhìn sang chỗ khác, dùng bàn tay to lớn của mình siết chặt bàn tay trắng nõn mềm mại của cô, giọng nói thô bạo, "Được rồi, anh không nói nữa." Cô cứ nghĩ anh ta là người thật thà, nhưng ai biết rằng thực ra anh lại nói thêm một câu. "Em nên làm, Hàn Minh Thư." Vừa rồi vành tai và mặt đỏ bừng, giờ đã lan đến cổ, Hàn Minh Thư véo mạnh vào lòng bàn tay anh. Cô không biết véo như thế anh có đau hay không, nhưng cô biết trong mắt Dạ Âu Thần tràn đầy nụ cười cưng chiều, anh cao lớn đứng bên cạnh cô, giống như một người lớn đang dỗ dành đứa con của mình, chỉ cần đứa trẻ muốn sẽ sẵn sàng cưng chiều mọi nguyện vọng. Một lúc sau, Hàn Minh Thư thu tay lại, nhớ tới lời dặn dò lúc trước ở bệnh viện của bác sĩ, rồi nói nhỏ. Từ nay về sau, không được như vậy nữa. Đứa trẻ trong bụng cô ấy vẫn chưa tròn 3 tháng, và cô sẽ không biết như thế nào nếu chuyện như đêm qua lại xảy ra. Mặc dù lần này không sao, nhưng cô đã có dấu hiệu sảy thai. Tóm lại, nhìn thấy vết máu kia, cô thật sự rất hoảng loạn. Dạ Âu Thần không biết trong lòng cô nghĩ gì, nghe cô nói lời này, còn tưởng rằng cô bị bộ dạng đêm qua của anh dọa cho sợ khiếp vía, đôi môi mỏng hơi nhếch lên. Từ nay về sau, anh sẽ làm nhẹ. Người này thế mà luôn đem chuyện này ra bên ngoài nói, Hàn Minh Thư cảm thấy nếu như mình lại nói tiếp với anh, vậy bị chiếm lợi chỉ có thể là mình. Cho nên Hàn Minh Thư kịp thời ngắt lời, trực tiếp đổi chủ đề. Chúng ta về trước đi. Nơi này cách tiểu khu không xa, có lẽ đây cũng là nguyên nhân Dạ Âu Thần có thể tìm thấy cô. Chẳng qua Hàn Minh Thư vẫn hơi lo lắng, dù sao sáng sớm cô đã xuất hiện, dựa theo cuộc gọi Dạ Âu Thần gọi cho cô cũng không biết anh có đi hay không. Nếu như đến lúc đó anh hỏi mình thì sao? Cô lại phải nói thế nào? Chẳng lẽ ăn ngay nói thật? Hàn Minh Thư ngậm miệng, như có điều suy nghĩ bị Dạ Âu Thần vạch trần, cô suy nghĩ một chút, thật ra. Cô cũng không có cố ý giấu giếm gì, hơn nữa những điều này vốn chính là ký ức Dạ Âu Thần trước kia mất đi, nếu như anh thật sự nhận ra cái gì hay nhớ lại chút gì đó. Vậy cô, ăn ngay nói thật dường như cũng không có gì không thể. Dạ Âu Thần lái xe, anh đưa Hàn Minh Thư lên xe, lúc thấy cô lo lắng mà chuẩn bị ngồi vào trong xe còn đưa tay bảo vệ phía trên đầu cô, phòng ngừa cô đụng đầu. Hàn Minh Thư bên này còn đang suy nghĩ chuyện gì đó, đột nhiên cảm thấy một hơi thở ấm áp đang tới gần cô, lúc lấy lại tinh thần Hàn Minh Thư đột nhiên trông thấy khuôn mặt đẹp trai phóng đại vô số lần trước mặt. Đọc truyện tải, chủ mí chuyện, óc, cô giật nảy mình, gương mặt đẹp trai xích lại gần khiến Hàn Minh Thư giật nảy mình, hơi thở cũng gấp gáp hơn mấy phần. Anh làm gì? Đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, hình thành một độ cong đặc biệt đẹp đẽ, môi mỏng Dạ Âu Thần nhếch lên. Dây an toàn. Nói xong, anh đưa tay buộc dây an toàn lên cho cô. Sau khi thắt xong, anh cũng không lùi lại, ngược lại xích gần hơn, hơi thở của hai người có thể nghe thấy được. Ngây ngốc gì đấy? Hàn Minh Thư, không có gì. Cô rời ánh mắt cũng thuận tiện nghiêng đầu qua. Nhưng mà một giây sau, Dạ Âu Thần liền nắm cầm cô, ép buộc cô quay mặt lại, khiến Hàn Minh Thư không thể không chạm phải ánh mắt Dạ Âu Thần. Làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì quá gần, Hàn Minh Thư ngay cả lông tơ tinh tế trên mặt anh cũng có thể thấy được, nghĩ đến những cảnh tượng khiến người mặt đỏ tim run đêm qua kia, trái tim Hàn Minh Thư lại bắt đầu không tự chủ run lên, giống như muốn vỡ tung. Còn nói không có gì, cũng ngây ngốc thành như vậy. Dạ Âu Thần đè thấp tiếng giọng, giọng nói khàn khàn. Cả đoạn đường này em đã thất thần bao nhiêu lần rồi, đang nhớ chuyện tối qua. Vút, gương mặt Hàn Minh Thư phút chốc đỏ lên, đưa tay dùng sức đẩy anh ra. Anh nói bậy bạ gì đó. Tranh thủ thời gian lái xe của anh đi. Cô đẩy Dạ Âu Thần ra phía sau rồi tranh thủ thời gian xoay người đối mặt với cửa sổ xe bên kia, không dám đối mặt Dạ Âu Thần nữa. Sau khi trong xe yên tĩnh chốc lát, xe rốt cuộc xuất phát. Rất nhanh, hai người đã về đến nhà. Chuyện đầu tiên Hàn Minh Thư trở về phòng làm chính là cởi giày ra. Ngay cả nói chuyện với Dạ Âu Thần cũng không có thì cô đã cất bước đi vào nhà bếp. Nếu như không phải cô đi quá nhanh dẫn đến chỗ nào đó đau đớn, cô lập tức cau mày, sau đó dáng đi trở nên quái dị. Cách chương.